cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 105, không hiểu vì sao lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hiên ôm chặt ngãi dai dai, thô bạo mà hôn cô, dường như rất sợ hãi, nhưng mà hình như cũng rất tức giận, biết sắp nghẹt thở, mới buông cô ra. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Ngãi dai dai cố gắng hít thở, cũng không quên quan tâm Tề Hiên. Thiếu chủ đang run rẩy, chẳng lẽ là anh đang sợ cái gì sao? Dai dai, đáp ứng anh, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi anh. Hai tay Tề Hiên ôm eo ngãi dai dai, đem trán của mình chống ở trên trán của cô, giọng nói mang theo một chút cầu xin. Cho tới bây giờ anh chưa từng sợ hãi cái gì, nhưng mà lại rất sợ cô lại rời khỏi anh lần nữa. Đặc biệt vì đàn ông khác rời khỏi anh, kết quả này thật sự anh không tiếp nhận được. Thiếu chủ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Thật đó, ngãi dai dai rất khẳng định, có thể ở một chỗ với thiếu chủ là ước mộng của cô. Cô sao có thể rời khỏi dễ dàng như thế? Vậy đem cái danh thiếp vừa rồi người kia đưa cho em ném đi. Bộ dạng Tề Hiên có vẻ độc chiếm ngãi dai dai, giọng nói mang theo mệnh lệnh, anh không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó dai dai của anh. Tuyệt đối không cho phép, cho dù đối phương là hoàng đế, anh cũng mặc, được. Ngãi dai dai cũng không vì giọng nói ra lệnh của Tề Hiên mà tức giận, ngược lại vui vẻ cười, đi đến thùng rác kề bên, đem danh thiếp chưa xem, không chút do dự ném vào, rồi trở về bên người Tề Hiên. Thiếu chủ, em ném rồi. Mặc dù là thiếu chủ đang ra lệnh cho cô làm, có thể ở trong mắt người khác cảm thấy đây là một loại chuyên chế, rất bá đạo, nhưng mà ở trong mắt cô, cô lại cảm thấy đây là biểu hiện thiếu chủ quan tâm cô. Cô thích, Tề Hiên hài lòng gật gật đầu. Sau đó kéo ngãi dai dai đi, chậm rãi đi về phía trước. Ngãi dai dai thấy Tề Hiên cuối cùng không tức giận nữa, mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thiếu chủ, chúng ta đi đến phía trước thôi. Chỗ đó hình như còn có một cửa hàng bán quần áo. Không đi, Tề Hiên quả quyết cự tuyệt. Vừa nghe thấy cửa hàng bán quần áo anh liền chán ghét. Vừa rồi cái nơi kia gọi cửa hàng ái chúng đã khiến cho anh chịu đủ rồi. Anh cũng không muốn một nơi nữa. Lại xuất hiện một người giống như Tăng Hải Lâm vậy. Vậy chẳng phải là muốn anh tức chết sao? Nhưng mà anh không có quần áo để thay đổi. Nếu không mua thì anh mặc cái gì đây? Xem ra thiếu chủ cũng có tính trẻ con, nhưng mà rất đáng yêu. Đây là việc nhỏ, chúng ta không cần phải hao tâm tổn trí. Anh sẽ gọi Nghiêm Chính Phong mang quần áo của anh đến. Đi thôi, hiện tại em phải hẹn hò với anh. Tề Hiên kéo tay ngãi dai dai, bước đi thoải mái không có mục đích. Hẹn hò, ngãi dai dai đối với cái từ này có chút xa lạ. Lần đầu tiên cô hẹn hò với thiếu chủ hẳn là ở 6 năm trước. Nhưng mà đó cũng là lần cuối cùng từ 6 năm trước đến bây giờ. Cô vẫn nhớ cảm giác hẹn hò với thiếu chủ. Đúng, chính là hẹn hò. Tề Hiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nắm tay ngãi dai dai đi về phía trước. Vâng, hẹn hò. Ngãi dai dai cũng ngây ngốc mà cười. Hai người cứ ấm áp như vậy mà bước đi ở trên đường tràn ngập đèn đêm. Nghĩ về đối phương, nhưng mà danh thiếp bị ngãi dai dai ném vào thùng rác. Sau khi bọn họ rời đi thì có một người xuất hiện, đem danh thiếp ở trong thùng rác cầm trở về. Tăng Hải Lâm vẫn âm thầm đi theo Tề Hiên và ngãi dai dai, muốn biết chuyện của bọn họ, nhất là ngãi dai dai. Anh đối với người phụ nữ này tràn ngập tò mò. Một điểm quan trọng nhất là anh yêu thích người phụ nữ này. Tăng Hải Lâm nhìn danh thiếp của mình bị ngãi dai dai ném đi, lạnh lùng cười. Anh có thể khẳng định, nhất định cô chưa có xem nội dung trên danh thiếp. Tự nhiên không biết trên đó viết cái gì. Đã như vậy, thì trước hết không cho cô biết rõ. Chờ sau khi anh thay đổi tình thế, mới nói cho cô biết, có lẽ sẽ tốt hơn. Tăng Hải Lâm suy nghĩ một hồi, sau đó xé danh thiếp của mình đi, ném mảnh nhỏ vào thùng rác. Sau đó đi về hướng ngược lại. Anh vừa rồi quá nóng vội,